vì ấy cần phải được nói như sau. Chớ có như vậy, hiền giả chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, thức vẫn sẽ tùy niệm tướng, an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, cái này có khả năng giải thoát tất cả tướng, tức là vô tướng tâm giải thoát. Ở đây, này các tỷ kheo nào nói như sau? Tôi đã từ bỏ tư tưởng, tôi là, tôi không có tùy quán, cái này là tôi. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ do sự xâm chiếm tâm tôi và an trú, vị ấy cần được nói như sau? Chớ có nói như vậy, hiền giả chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Này hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Với ai đã từ bỏ tư tưởng, tôi là. Với ai không có tùy quán, cái này là tôi. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ, do dự xâm chiếm tâm người ấy và an trú. Sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, cái này có khả năng giải thoát mũi tên nghi hoặc do dự, tức là sự nhổ lên kiêu mạn, tôi là. Này các tỷ kheo, đây là sáu pháp xuất ly giới. Bây giờ đó là mình mới qua một cái kinh khác, cái kinh gọi là kinh, phải nhớ, kinh tiếp theo là kinh xuất ly, và cái kinh này rất là quan trọng, nói riết cũng kỳ, nói riết thành quen miệng, bởi vì kinh nào mà không quan trọng, nhưng mà mình vừa liếc cái mình thấy quan trọng rồi. Bây giờ các vị ghi nè, sáu pháp xuất ly, xuất ly là sao ta, xuất ly là sao, từ cái chữ Pali gọi là Nissarana. Nissarana, chữ này nó hay vô cùng, chữ này nó hay lắm. Sẵn đây cho bà con, bà con có trong room này có ai mà thuộc tam quy bằng tiếng Pali không ta? Buddhang Saranang, nương dựa, tựa vào. Tụi ai biết không, vấn đề là không biết ai biết cái chữ này không, cái room này mình không biết là đạo chúa đạo hồi vô thần rồi. Như vậy thì chữ Sarana nó có nghĩa là nương tựa hay là dựa vào, như là Buddhang Sarangachami là con sinh nương tựa, dựa vào Đức Phật để mà con thực hiện cái đời sống tâm linh, con đường giải thoát. Mà ní ở đây nó có nghĩa là không, chữ ní đây nó có nghĩa là rời, rời khỏi hoặc có nghĩa là không, nó rời khỏi hoặc là không, không có. Như vậy thì Sarana là nương tựa vào, mà Nissarana là lìa bỏ, không có nương tựa, không có dựa vào, nha, có nghĩa là xuất ly. Biết thêm chữ nữa nha. Sarana là nương tựa dựa vào, mà Nissarana là không có nương tựa vào nữa, mà rời ra, bung ra. Như vậy được gọi là xuất ly. Xuất ly thì có sao pháp xuất ly. Tại sao mà có cái từ này? Là bởi vì quý vị thấy ngay cái trong cái tên gọi của chúng ta đấy, chữ chúng sinh là tàu dịch, chứ đúng ra cái tiếng Pali gọi là Sattā. Sattā là sao ta, nó có hai nghĩa. Sattā là một cái cá thể mà có một cái tôi, gọi là chữ xá cộng với Attā. Mà chữ Sattā nó còn có một nghĩa nữa, tức nghĩa là đụng đầu dính đó, từ cái căn sát là dính nha, đụng đầu dính đó, mà phàm phu mình là đụng đầu dính đó, mắt luôn luôn tìm cái để nhìn, mà trong những thứ nhìn được, cái nào mà thấy được được đó là cái tâm dán vô đó, dính chặt vô trong đó, tựa vào đó, nương vào đó, đó, tai mũi lưỡi thân ý đều như vậy hết. Mình tại sao mình còn luân hồi là bởi vì mình không có chịu bung ra, không chịu bật ra. Ngay cả ví dụ như bây giờ mình là đói lạnh, mình thấy khổ thiệt, mình miệng nó chán đời, chứ trong tâm cảm trong đáy lòng của mình đó, mình muốn tìm cái chỗ ấm và no để nó đối kháng lại cái gì, đói và lạnh đó. Nói chung là chúng sanh trong ba cõi sáu đường luôn luôn có khuynh hướng là tựa vào, dựa vào cái gì đó để mà sống. Mà giải thoát là gì? Giải thoát là không còn muốn dựa, không còn muốn nương vào bất cứ cái gì nữa, muốn biến mất, muốn không còn tồn tại, muốn không còn có mặt, muốn không còn hiện hữu nữa. Mà anh muốn như vậy thì anh phải rời nó. Tôi chán làm dâu lắm thì tôi phải là sao ta? Tôi phải bỏ nhà chồng tôi đi. Tôi phải ly dị chồng của tôi. Tôi chán làm rể chương đài, một năm ăn hết 12 vải cà. Tôi chán quá, tôi không ở rể nữa, tôi phải ra riêng. Còn mà không được thì tôi ly dị luôn, tôi đi tu. Tôi vô cắt dây chuông, tôi theo con đường, con lan, tôi vô chùa luôn nha. Tôi không có cái... Mà trong khi đó người đời thì nó sợ khổ là bởi vì luôn luôn họ kiếm cái chỗ họ dựa. Mà Nisarada là không có dựa nữa, không có kiếm chỗ nào nương nữa. Đó. Ở đây có người tự nhiên nhắc uống nước, họ nghe cái âm thanh mình sao? Dạ rồi. Sáu pháp. Sáu pháp gọi là lìa, sáu pháp xuất ly có nghĩa là buông á, buông bỏ cuộc đời đó, có sáu cách. Sáu cái cách buông bỏ cuộc đời. Sáu cách tức là buông bỏ cuộc đời. Mình gọi là sáu pháp lìa đời đó, gọi là sáu pháp lìa đời thì nghe nó hơi dễ hiểu lầm, nhưng mà tôi khoái dịch cái chữ sáu pháp lìa đời. Cái chữ lìa đời ở trong đạo mình á thì cái nghĩa nó hay lắm. Mà ở ngoài đời lìa đời có nghĩa là quá vãng, quá cố, phất núi, đứt bóng, ngủm cụ từ rồi đó. Nhưng mà ở trong đạo cái chữ lìa đời có nghĩa là xuất thế. Xuất thế có nghĩa là lìa đời, nhớ nha. Thì á là đầu tiên á là tu tập từ tâm. Tu tập từ tâm. Người có tu tập từ tâm thì không còn tiếp tục gọi là hờn giận ai nữa, không có còn hờn giận ghét bỏ ai nữa. Tại sao trong sáu pháp xuất ly, trong sáu cái pháp bỏ đời mà đi là lại đầu tiên nhắc đến tâm từ là sao ta? Là bởi thế này, làm ơn ghi những cái này. Toàn bộ thái độ sống của phàm phu chỉ gói gọn trong hai, đó là theo đuổi và trốn chạy. À, hoặc là một cách nói khác, đam mê và bất mãn. Chính vì có đam mê nên mới có theo đuổi, có bất mãn nên mới có trốn chạy, tống khứ, xua đuổi, lánh mặt. Đó, đó là thái độ sống của phàm phu. Thánh nhân thì không. Thánh nhân vì không còn cái gì để đam mê, biết rõ mọi thứ nó là do duyên mà có rồi phải mất. À, mọi thứ nó chớp nhoáng sanh diệt, mọi thứ nó hiện hữu trong từng sát na, nên bậc thánh không có cái gì mà gọi là hoang tưởng ở trong vạn hữu, không có hoang tưởng, không có điên đảo mộng tưởng trong những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư. Nghe không có hoang tưởng, luôn luôn biết rằng cái lũ này, cái lũ ngoại trần này là nó do duyên mà có rồi phải mất. Luôn luôn bậc thánh luôn luôn biết rõ rằng những gì mà ta thích ta ghét là nó đều là hoang tưởng, là hoang tưởng, là ngộ nhận. Vì cái khuynh hướng tâm lý, vì gọi là tiền nghiệp quá khứ, vì môi trường văn hóa tâm thức hiện tại mà người ta thích cái này ghét cái kia. Kẻ thì thích ăn phân người, kẻ thì thích ăn côn trùng, kẻ thì thích ăn hạt ngũ cốc, kẻ thì thích máu tươi thịt sống, kẻ thì thích ăn đồ nấu chín nướng xào. Đó là do cái khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp quá khứ và môi trường sống hiện tại. Chính vì vậy cho nên bậc thánh gọi là không còn cái gì để thích, mà hãy không có cái gì để thích thú đam mê thì cũng không có chuyện theo đuổi bất cứ cái gì. Và một điều và khi mà hiểu rằng không có gì để thích thú đam mê thì đương nhiên vị đó cũng hiểu thêm cái điều thứ hai là trên đời này cũng không có cái gì đáng để mà mình phải bất mãn rồi gọi là tống khứ trốn chạy. Không cần phải tống khứ trốn chạy lánh mặt, vì không có cái gì để đáng để đam mê thích thú thì cũng không có cái gì đáng để bất mãn chán ghét. Chính vì vậy cho nên là cái tâm thức của bậc thánh luôn luôn an lạc. Là vì sao? Là vì khi không còn thích thì không còn ghét, không còn có cái mong cầu được cái này hoặc là mong đợi để mất cái kia, để tránh được cái kia, cho nên bậc thánh an lạc. Cho nên cái bài kinh này nó sáu pháp xuất ly, chuyện đầu tiên là ngài dạy mình là sống sao đừng có mà là bất mãn. Sáu pháp này phải ghi nha, phải ghi, ghi giùm tôi làm biến ghi rồi. Sáu pháp này dạy ta sống lìa bỏ hai thái độ thích thú đam mê và bất mãn trốn chạy. thích thú đam mê và bất mãn trốn chạy đó. Khi mình xé, mình đào sâu vấn đề ra, mình thấy ồ, thì ra nội dung của này sâu là sâu vậy. Tại vì toàn bộ tâm thức của phàm phu chỉ gói gọn trong hai thái độ sống: một là thích thú đam mê nên nảy sinh cái nhu cầu theo đuổi, thứ hai là bất mãn chán sợ cho nên mới nảy sinh cái nhu cầu trốn chạy tống khứ và lánh mặt đó. Các vị để ý có đúng như vậy không? Toàn bộ cái cuộc đời của vị Tư hồi bé là trên tay mẹ đến lúc vào quan tài là chỉ có hai cái thái độ sống đó thôi, tức là trốn khổ tìm vui, đi theo cái thích, trốn lánh cái ghét. Từ hồi nhỏ tại sao con nít nó khóc là bởi vì nó bị ngứa, nó bị nực, nó bị đói, nó bị đau, nó bị cái gì đó, nó bị khóc nhỏ xíu là nó đã có cái rồi. Tại sao mình nựng nó, mình hôn nó, mình cho nó ăn cái gì ngọt ngọt thơm thơm, cái gì cho nó sợ, nó chơi cái gì mà mềm mềm ấm ấm, tại sao nó thích? Là bởi vì tại sao nó cười như nắc nẻ, là tại sao? Vì đó là cái nó thích. Thì từ bé là đứa bé nó đã biết là có cái gọi là trốn chạy cái này và theo đuổi cái kia, và cứ vậy nó bắt đầu nó theo theo tuổi lớn vào đời, theo tuổi lớn mà vào đời nha. Rồi bắt đầu nó có những cái thích mà hồi nhỏ không có, nó có những cái ghét mà hồi nhỏ không có. Thì như hồi nó còn nằm ngửa đó, cái gì mà tác động trực tiếp lên cơ thể của nó mới khóc. Nhưng mà khi mà nó lớn lên rồi đó thì cái làm cho nó khóc đó, có thể là những cái rất là vô hình, hoặc là có những cái mà người khác nhìn qua có thể họ không thấy, hoặc thấy mà họ không hiểu. Thí dụ như bây giờ người ta hẹn với mình mà tới hồi mình ta gặp mình ta làm lơ, người ta không nói hết là tự nhiên mình bật khóc, nhất là con gái. Mới hôm qua đi chơi vui biết nhiều, tự nhiên hôm nay gặp ngoài đường anh gặp mình làm lơ là tự nhiên mình khóc. Rồi qua đêm hôm qua ảnh thề non hẹn biển tùm lum, bữa nay ảnh gặp mình lạnh lùng. Mà trong khi đó người ngoài nhìn vào thì không biết tại sao cô này cũng khóc đó. Tại sao mà cô khóc? Hoặc là quý vị hứa hẹn đủ điều, quý vị giúp đỡ thiền viện, bây giờ quý vị không hứa xong rồi xù luôn, im ru rồi tự nhiên tôi cũng về tôi cũng khóc được, là bởi vì lý do rất là đơn giản là tôi đã già rồi. Cái lý do để tôi khóc nó nhiều lắm, quý vị biết không? Trong khi đứa bé nó không có cái nhu cầu đó. Như vậy thì từ bé rồi đến lớn chúng ta có rất nhiều, cái này nói đùa thôi nha, chứ đừng có nói rằng tôi đem cái vụ đó cho hôm nay tôi thì nói trong rơm mắt anh nha. Rồi, như vậy thì cái nội dung đầu tiên của kinh đó là giúp ta tìm ra một cái lối thoát cho cái thứ tâm lý mà gọi là bất mãn, căm ghét cái này cái kia, phải tu tập tự tâm. Tôi đã nói rất là nhiều lần, người Phật tử mở miệng ra nói đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ, nhưng có được bao nhiêu người Phật tử, có được bao nhiêu người Phật tử định nghĩa đàng hoàng đúng mức cái chữ từ bi hỷ xả? Thường mình cứ nói chung chung từ bi là thương, từ bi là tha thứ. Tôi ghét cái cách nói mà chung chung nó lắm nha, không có cái vụ mà từ bi là thương yêu, là tha thứ, là bao dung thì tôi ghét lắm. Mà nói rõ ràng từ bi, từ là gì? Từ là mong cho người khác được điều tốt đẹp, mở quần đơn mong cho người khác được sống với cái nhân lành quả lành nha. Từ bi từ tâm á, từ tâm là mong cho người khác sống được với nhân lành quả lành. Nhân lành là sao? Là biết tu nhân tích đức, lìa ác hành thiện, đó gọi là nhân lành. Còn quả lành là mong cho người ta được khỏe, được mạnh, được đẹp, được sướng, được ấm, được no, được vui, đó gọi là quả lành nha. Thì từ tâm từ có nghĩa là muốn cho người ta được sống trong nhân lành quả lành. Còn bi là sao? Bi là cái lòng trắc ẩn, trắc ẩn bất nhẫn trước cái nhân xấu và cái quả xấu của người khác. Thấy nhân xấu là gì? Là thấy người ta làm chuyện tội lỗi khởi cái tâm đại bi, biết là cái tên này rồi đấy, nó sẽ gặt cái quả khổ nha. Gọi là thấy cái đó là nhân xấu. Còn quả xấu là thấy người ta bị bệnh hoạn, bị chửi, bị đánh, bị giết, bị tai tiếng, bị tùm lum hết. Nói chung là thấy người ta bị cái quả xấu, lòng nó bất nhẫn, nó trắc ẩn. Như vậy thì tâm từ là mình phải nói cho nó rõ, nói cho nó chính xác. Tâm từ là mong cho người ta được sống với nhân lành quả lành. Quả lành tức là cái đại giới tích rồi. Còn tâm bi là bất nhẫn trắc ẩn khi thấy người ta sống với cái nhân xấu quả xấu, có nghĩa là thấy người ta làm bậy mình cũng có lòng đại bi, mình thấy người ta hưởng, người ta phải, thấy người ta chịu cái cảnh khổ mình cũng có lòng đại bi, đó là tâm bi nha, từ bi. Còn hỷ là gì? Hỷ là vui theo cái nhân lành quả lành của người ta, Làm ơn ghi dùm cái này nha, làm ơn ghi dùm cái này. Giảng là phải ghi vậy đang cho người ta nhớ nha. Ý là vui theo nhân lành là sao? Vui theo nhân lành là thấy người ta biết tu hành nè, thấy người ta ngoan hiền nè, thấy người ta học giỏi nè, thấy người ta trí tuệ, thấy người ta có chánh niệm, thấy người ta có thiền định, thấy người ta có giới hạnh, thấy người ta giỏi giáo lý, mình vui theo, đó gọi là hỷ, đó là vui theo cái nhân lành. Còn vui theo quả lành là sao? Thấy người ta được vui vẻ, ấm no, khỏe mạnh thì mình cũng vui cho người ta, thì cái đó được gọi là vui theo cái quả lành. Nhớ nha, lúc nào trong trong bốn cái từ bi xả lúc nào cũng gắn liền với nhân quả hết, nhớ nha, nhân lành quả lành, nhân xấu quả xấu. Chứ còn mà nói chung chung từ bi là bao dung, là tha thứ, tu thù, cái cách đó nó vô cùng, bây giờ cách đó nó nghe nó rất là nôm na, nó rất là dễ hiểu, nhưng mà đó nó không có rõ ràng. Tôi bị hỏi với bao dung là sao, trong khi bên đây người ta nói rất rõ tâm từ là cái gì, tâm bi là cái gì, hỷ là gì. Bây giờ qua tới xả. Xả là tổng hợp của ba cái trên lại. Cái từ là quan tâm, là quan tâm đến cái tốt của người ta, cái tốt cái vui. Còn cái bi là quan tâm đến cái xấu, cái khổ của người ta. Còn cái hỷ là vui theo cái tốt mà người ta đã có. Còn cái xả là tổng hợp, có nghĩa là sao? Biết rõ mỗi người ở đời đều có nghiệp riêng, ai ở đời còn là phàm phu thì đều còn có nhân xấu quả xấu, nhân tốt quả tốt. Ta có lòng thương họ là chuyện của ta, nhưng bản thân họ đó, bản thân những đối tượng đó đó, họ có cái nghiệp riêng. Hễ mà nhân xấu thì cho quả khổ, mà nhân lành thì cho quả vui. Thì cái chư Phật ba đời, Phật trí vô biên, Phật lực vô cần, bực vô cùng, mà còn không độ được kẻ vô duyên thì nói chi là cái cỡ như mình. Đó, mình suy niệm như vậy. Bởi vậy cho nên lòng nó mới bớt bớt khổ, có nghĩa là không có để mình phải bị khổ tâm vì cái kẻ mình thương, mà cũng không có để mình phải cực lòng, nặng lòng vì cái kẻ mình ghét. Đó là lý do là mình nghĩ rằng chính mỗi người đã có cái nghiệp riêng. Ví dụ như bây giờ mình thương người thân mình bằng trời, mà mình làm không được, không có thể giúp họ được, thì mình cứ nghĩ thôi thì cái thiện nghiệp của họ sẽ giúp họ. Còn nếu mình ghét ai đó quá, mình cũng không cần phải ra tay, mình chỉ nghĩ đơn giản thôi, cái người xấu như vậy thì cái ác nghiệp của họ nó đủ xử họ rồi, chứ mình cũng cần phải ra tay nha. Cứ nghĩ là mỗi người có cái nghiệp riêng rồi đó. Các vị biết cái trường kinh mà kể cái vị thánh ấy, như ngài Sa Lợi Phất, ngài là vị A La Hán. Ngài nhìn người em trai ngài bị rắn cắn rồi từ biệt, từ biệt ngài để mà niết bàn, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau nữa, mà lòng ngài vẫn thanh thản nhẹ nhàng. Người không biết đạo sẽ rất là ngạc nhiên, nghĩ rằng hai anh em không có thương nhau. Không phải, thứ nhất là A La Hán không có thương ai bằng cái lòng ái luyến, đó là đúng rồi. Nhưng mà thứ hai đó thì ngài biết rất rõ là mỗi người có cái nghiệp riêng, do duyên mà gặp nhau đời này, chứ chắc gì mai này còn dịp gặp lại nhau, chắc gì. Mỗi người rõ ràng đến với đời này do cái hạnh nghiệp thiện ác riêng tư đó. Thì bây giờ là cái người nào kiếp này sanh mình ra, mình gọi người đó là mẹ, rồi mình coi người đó là toàn bộ trăng sao vũ trụ, nhưng mà mình quên rằng năm nay mình 40 tuổi, thì cách đây 41 năm về trước mình cũng có một bà mẹ, mà cái bà đó bây giờ ở phương nào mình đâu có biết, mình cũng chẳng màng tới. Cái lòng của mình nghĩ về cái bà đó rất là nguội lạnh, hờ hững, nhớ không? Đó là người biết đạo. Còn người không biết đạo họ đâu có tin có kiếp trước kiếp sau, là coi như là dẹp cái bà mẹ kiếp xưa luôn nha. Như vậy thì khi mà mình quá thương tâm bởi một cái mối quan hệ nào đó, mình cứ nhớ thế này: do duyên mà gặp nhau nhất thời, như chim buổi chiều tối thì phải về chung tổ, sáng mai dậy rồi mỗi đứa một phương. Kiếp này cũng vậy, do duyên mà về với nhau chung một mái nhà, tắt thở rồi thì mỗi đứa đi về cuối trời miên viễn chim bao, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại. Các vị tưởng tượng cái thế giới xa bà, chỉ riêng một cái vũ trụ này thôi, riêng vũ trụ này thôi nha, thì các vị tưởng tượng có bao nhiêu là trùng dế, sâu bọ, chó heo mèo dịch, rồi bao nhiêu là những cái loài côn trùng lúc chút, bao nhiêu là cái loài vi sinh lý ti à. Thì các vị tưởng tượng mà do một cái ác nghiệp nào đó, chỉ cần người thân mình mà chung vô cái rừng Amazon mà làm cái con bọ hung hay là con cắt kè gì trong đó, là có những kiếp này và ngàn thu sau, là phải biết bao giờ mới gặp lại nhau nữa. mà chỉ vì mình không có biết đạo, vì mình không sống trọn vẹn hết mình với đạo, cho nên mình mới khổ tâm. Mình coi những gì mình thấy là quan trọng vô cùng, những gì mình thương mình ghét là quan trọng vô cùng, những gì mà mình biết được ngay trong đời sống hiện tại là quan trọng vô cùng. Nhưng mà mình không có biết rằng cái khoảnh khắc trăm năm của kiếp này chỉ là một nháy mắt trong thiên thu, hành tinh này chỉ là một hạt cát trong vũ trụ nha, hành tinh này chỉ là một hạt cát trong vũ trụ, và trăm năm chỉ là một nháy mắt so với cái gọi là thiên thu, so với cái gọi là thời gian miên viễn trường tại của trời đất vũ trụ nha. Cho nên là cái kinh này Đức Phật ngày dạy cho mình là ngày nói rằng hễ mà tu tâm từ rốt ráo thì dứt khoát người nó phải bỏ được tâm sân. Tu tập cái tâm bi mà rốt ráo thì dứt khoát là người đó phải bỏ được cái lòng hại người, phía hề xa nha. Tu tâm từ vì ngon lành nó là dứt khoát là phải là bỏ được tâm sân. Dĩ nhiên chưa có chứng A Na Hàm thì coi như không có bỏ hẳn đâu, nhưng mà ngay bây giờ được gọi là bỏ. Cái bỏ này có thể kéo dài trong nhiều đại kiếp không có tâm sân, khi sanh về có phẩm thiên có thể trong nhiều đại kiếp không có tâm sân. Đại kiếp nghĩa là không có tính bằng tỷ năm được, mà phải nói là vô số cái tỷ năm nha, không có tâm sân. Right. Rồi tiếp theo đó là tu tâm bi là cái là nãy tôi định nghĩa rồi. Tu tâm bi có nghĩa là cái lòng trắc ẩn bất nhẫn trước cái nhân xấu quả xấu của người khác, không muốn họ tiếp tục sống với nhân xấu quả xấu nữa. Mà người nào thường xuyên gọi là an trú sống hết mình trong cái pháp môn mà đại bi hay đại bi này, này thì người đó gọi là bỏ được cái lòng hại người, tiếng Pali gọi là vihesa đó, lòng hại người. Các vị đừng có nói với tôi là nữ tay yếu chân mềm, lớn lên trong một gia đình trăm manh thế thiệt danh giá, một gia đình có giáo dục, tôi nhỏ lớn tôi đâu có lòng hại ai đâu. Như vậy thì cái pháp môn đại bi này đâu có nhắm vô tôi, sai. Tất cả phàm phu đều phải tu tập sáu cái pháp này nha. Đừng có nói rằng tôi là phụ nữ, tôi ngoan hiền mềm mỏng, tôi không có lòng hại ai. Nhớ kỹ cái đó sai bét. Là vì sao? Là vì các vị không có lòng đâm chém đánh đập tôi, đúng. Các vị không có muốn xô đẩy chà đạp tôi, đúng. Nhưng mà các vị không ưa tôi, cho nên thấy tôi bị cái gì các vị lén lén mà vui, cái đó cũng đã là lòng hại người được cái gì biết không. Và khi mà các vị biết rằng các vị chỉ cần nhúc nhích ngón tay đã giúp được tôi, mà các vị lười nhúc nhích thì đó đã là lòng hại người rồi nha. Chứ không cần phải ra tay gọi là sách hoạch lên chương trình hại người thì cái đó nó quá cỡ thời mọc rồi nha, quá cỡ thời mọc. Bây giờ chỉ có một là có ra sức cố sức ra tay hại người, đó là hại đã đành. Mà làm lơ trước cái lời kêu cứu cũng là cái lòng hại người, hoặc là vui theo với cái nạn của người ta đó cũng là lòng hại người nha. Vui với cái tai nạn người ta, vui với cái xấu của người ta đó cũng là cái lòng hại, là kể là cái lòng hại người. Hoặc là người ta kêu cứu mà không chịu giúp, đó cũng là lòng hại người. Tại vì các vị tưởng tượng nó bị đau tim, nó té một cái ạt, cái hộp thuốc nó văng ra, nó quơ tay, mà lẽ ra mà mình làm biến đó, mình chỉ lấy cái chân mình, lấy cái mũi dài mình đá cái hộp thuốc vô tay đó là mình đã cứu được nó rồi. Chứ chưa kể là mình khum xuống, mình nâng nó lên, rồi mình mở nắp, mình giọng thuốc vô miệng, mình móc cái chai nước, mình trút vô cho nó uống. Đằng này mình chỉ cần làm biến, mình đá cái chai thuốc rồi là mình là giúp người. Đằng này không, ghét nó quá đi, nó làm chung một cái hãng xưởng mà nó thấy ghét quá đi, thế nó gục xuống thì cái nó kêu mình nằm lơ mình đi luôn cho mày chết luôn. Như vậy thì cũng kể là lòng hại người. Đừng có nói với tôi là tay yếu chân mềm không có lòng hại người là sai bét, đúng. Các vị không có cầm dao đâm, không có cầm súng bóp cò, đúng. Không có xô đẩy chà đạp, đúng. Nhưng mà làm lơ cái lời kêu cứu cũng là ác. Hoặc là vui khi mà người ta bị cái gì đó cũng là ác. Nhớ nha, chứ đừng có mà nhiều. Tôi thấy nhiều người họ có hiểu lầm chỗ này, họ nói là tôi không hại ai hết, nhưng mà cái mặt của họ tôi nói nhìn tôi ghét luôn. Cái mặt bản mặt đó, tôi biết mình mà bị nạn là coi như nó cho mình chết luôn á. Còn cái chuyện mà nó không ra tay thì tôi tin, đúng. Họ vừa nhát mà họ cũng không đến nổi mà cùng hung cực ác, đó tôi tin. Nhưng mà họ sẽ rất là vui khi mà gặp cái kẻ thù của họ đó mà bị nạn. Hoặc là họ không vui đi nữa thì họ cũng sẵn sàng làm lơ khi mà cái người họ ghét là bị nạn. Nhớ nha, Cho nên cái chữ cái từ bi của đạo Phật phải hiểu rõ, mà đồng thời cái lòng hại người mình cũng phải hiểu rõ hại là sao. Cái lòng giúp người cũng vậy, lòng giúp người nó cũng cái cũng có cũng, cũng có chừng ấy trường hợp quý vị. Một là ra tay giúp người thì gọi là giúp người đã đành. Thứ hai là không gọi là không có từ chối cơ hội là giúp người. Thứ nhất là ra tay giúp người, thứ hai là khi nghe được lời kêu cứu thì cũng không có, có từ chối, ngoảnh mặt quay lưng. Cái thứ ba là không có vui khi mình thấy người ta bị nạn, đó thì cái đó mới gọi là giúp người. À, còn đằng này là mình là không có hại ai, nhưng mà mình là làm lơ lời kêu cứu, hoặc là vui khi mà người ta bị nạn thì chết rồi nha. Mình tu phải biết rõ cái đó, chứ đừng nên nói rằng tôi không có làm cái đó là được rồi. Hoặc ngay cả cái giới, chữ giới cũng vậy, tôi không có trộm cướp gì của ai, dầu gián tiếp trực tiếp công khai hay là lén lút, tôi không có lấy đồ của ai, như vậy là tôi là giữ giới sát sanh. Hiểu như vậy thì cũng đúng, nhưng mà nó còn thiếu nhiều lắm. Giữ giới sát sanh là vì mình có cái lòng từ, mình có lòng từ, mình không muốn có ai đó bị khổ vì mất của, phải thêm cái đó nữa. À, không muốn ai bị mất, bị khổ vì mất của, và đồng thời mình cũng thấy rằng cái nhân cách của mình nó đáng giá hơn cái món đồ mà mình muốn lấy. Đó, chứ đó là chuyện hiện tại, chứ cái kiếp sau, hôm nay mình lấy còn một món đồ thì cái quả mà nó trổ cho cái tội trộm cắp á, giàu của công hay là của tư, tập thể hay là cá nhân, thì cái quả đó là nó đắt đỏ vô cùng, nó đắt lắm, nó đắt tới hàng tỷ lần, nó là một tỷ lần. Tại vì hôm nay mình chỉ hái có trái cà trái ớt thôi, tức là mình xin, còn không xin mình đi hái trộm á, thì cái quả nó, tại sao tôi nói hàng tỷ, có nghĩa là mình sẽ rất nhiều đời nhiều kiếp sinh ra bị mất, mất trộm, bị cướp. Mà các vị thì tưởng tượng nên nhiều đời mà bị trộm bị cướp so với cái giá trị của trái ớt hôm nay mình hái đó, có phải là hàng tỷ lần không? À, chuyện vậy mà cũng nghĩ ra nha. Cho nên mình giữ giới phải hiểu nhiều như vậy mới gọi là giữ giới. Tu tâm từ cũng phải hiểu tâm từ là sao, nhớ nha. Chứ còn tôi ghét nhất là cách nói chung chung, người tu là phải từ bi. Hỏi từ bi là gì? Nó từ bi là phải bao dung, là tha thứ, là thương yêu. Tôi sợ cách nói nó vô cùng, bởi vì nếu mà nói kiểu đó là có chừng lẫn quẩn, là họ biết từ là cái gì mà bi là cái gì nha. Rồi như vậy trong râm còn hiểu, còn nhớ định nghĩa về bốn cái từ bi hỷ xã không ta? Hiểu mà biết nhớ không? Tôi rầu quá rồi. Rồi rồi như vậy thì ở đây là mình học, mình thấy là đây là sáu cái pháp môn, sáu cái pháp môn mà Đức Phật dạy gọi là sáu pháp xuất ly đó. Một là từ tâm, hai là bi tâm, ba là hỷ tâm. Hỷ tâm có nghĩa là mình vui theo, mình vui theo cái nhân lành quả lành người khác. Nhờ vậy mình không có cái lòng ghen tị hay là bất mãn bực dọc với bất cứ ai. Thấy gọi là luôn luôn, các vị nhớ cái này quan trọng nè, cái này quan trọng. Người mẹ có lòng thương con nên thấy cái xấu, cái đẹp, cái nên, cái hư của con thì liều luôn luôn có tâm từ hoặc là tâm bi, nhớ nha. Còn đối với người dân á, thì vì mình không có tâm từ bi với họ, cho nên là mình chỉ chú ý đến cái gì mà nó liên hệ đến cái quyền lợi của mình. Không biết Trùm Râm có hiểu này không? Người mẹ vì thương con nên bất cứ cái gì ở con, người mẹ hoặc là tâm bi, hoặc là tâm từ, hoặc là tâm hỷ. Còn riêng đối với người dân á, thì chúng ta lại không có được cái đó, bởi vì người mẹ đối với con nó khác, còn chúng ta đối với người dân nó khác, đối với vô lượng chúng sanh khác, à, nó không giống vậy. Chúng ta chỉ lưu ý đến cái gì mà họ làm, họ xúc phạm, họ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình để mình sanh. Còn hai nữa là mình chỉ lưu ý đến cái gì mà nó hỗ trợ, nó giúp ích cho cái quyền lợi của mình á, thì mình vui mình tha, nhớ nha. Nhưng mà đặc biệt tới cái người mà tu hành giải thoát đó, cái này lắng nghe, cái này quan trọng. Người tu hành giải thoát họ không còn bị ràng buộc bởi những cái ranh giới thân sơ thù bạn nha. Trong mỗi tình huống, bi được thì bi, từ được thì từ, mà không được thì xả nha. Cái này quan trọng, nên nhớ sẽ có một ngày quý vị hiểu được chuyện quan trọng này. Tâm từ tâm bi không có phải do mình lựa chọn đối tượng đặc biệt, mà trong mỗi lúc bốn cái từ bi hỷ xả nó đều có cơ hội để nó bung ra. Có lúc thì cái từ nó mạnh, có lúc bi nó mạnh, có lúc hỷ nó mạnh, có lúc xả nó mạnh. Nhưng mà đối với người tu thứ thiệt, Đó, thì khi mà gặp một người nào đó thì một trong bốn cái này nó sẽ trào ra, nó sẽ ứa ra, nó sẽ bung ra, nó sẽ bật ra lập tức. Đó là tu đúng nha. Tôi nhắc lại lần nữa, người không biết đạo là chỉ có người thân với nhau thì mới có hy vọng được một phần là tâm thiện, từ bi hỷ xả đối với nhau. Còn đa phần toàn tham ái, không phải ái luyến máu mủ, ái luyến dòng họ. Nhưng mà đối với người tu thì lại khác, không có lựa chọn thân sơ thù bạn gì hết, mà cứ nhìn ai đó, một là mình nhìn bằng chánh niệm, không ghét thương. Còn hai nữa là khi có một chút ghét thương trong đó thì mình chỉ có thương họ thôi, mình chỉ có cái lòng là bao dung, nhắm thương nó thì bao dung. Bao dung nó nghĩa là thôi thì cái nghiệp của họ nó sẽ xử họ đủ rồi nha. Và cái điều quan trọng nhất, ai trong room này thấy rằng cái pháp tu tâm từ nó khó khăn, tôi không có thương nó được mà tại sao cứ bắt tôi thương nó, thì tôi nói một lần nữa, tôi là nóng tánh coi như thầy nè, tôi là thầy nóng tánh nè nha. Thì trong trường hợp mà mình nổi điên nên mình cứ tự nhủ lòng mình sống được bao lâu, mình sống được bao lâu, tới hồi tắt thở chuyện gì cũng bỏ lại hết, chỉ nhớ nhiều thôi, nghe nó không ăn nhập gì hết, nhưng mà rất là hữu hiệu, rất là hữu hiệu. Giận điên nó lên, ghét nó lắm, nhưng mà chỉ nhớ một câu thôi, mình sống được bao lâu. Mình thử tưởng tượng nếu đêm nay nó là mình nằm ở bệnh viện, người ta rút ống mình chết, thì các vị thử tưởng tượng bữa nay nè, đêm nay sẽ như vậy, thì bây giờ các vị có còn hơi sức nào mình để giận cái bà A mà nói cái này, bà B mà làm cái kia, xúc phạm tôi, làm ảnh hưởng quyền lợi của tôi. Tôi hỏi đêm nay mà mình rút ống thì mình chắc biết, trong tôi biết rút ống không ta? Alo, khổ quá, thì nói chuyện nguyên với đám cũng hiểu, rút ống, ví dụ như là Mỹ là kêu life support, ví dụ như ba cái ống oxy, rồi máu, nước biển, rồi mấy cái ống thuốc rồi đó, tôi gọi là ống, mấy cái life support. Thì nếu mà mình biết là đêm nay mình sẽ bị rút ống để mình đi, thì bây giờ mình đâu có còn mà cái thần trí cảm hứng để mà hờn, giận, ghét, thương, tị, hiềm, tính toán, so đo, kèn cửa với người này người kia nữa quý vị, hết rồi quý vị à. Bữa nay là ngày cuối mà cuộc đời của mình bây giờ tính bằng giờ, các vị biết không? Thì 9 giờ đêm nay là rút ống, thì bây giờ từ đây tới tối là mình tính bằng giờ. Bây giờ liếc đồng hồ nè, rồi 9 giờ rưỡi, lát sau ngó lại 11 giờ, rồi mình mệt ngủ tiếp tiếp đi, mở mắt ra là 2 giờ, là mình biết cái thời gian mình đã còn lại bao nhiêu hết nha. Nhớ bao nhiêu đó, tu hành bằng cái tâm trạng của một kẻ tử tù thì nhiều khi nó rất là tốt. Tử tù là hết hy vọng rồi, hết hy vọng trong cuộc sống. Cái câu nói này rất là dễ hiểu lầm, nhiều vị và trong râm tưởng là tôi suối quý vị sống bi quan tiêu cực, không có phải. Nhưng mà luôn luôn nhớ cái chết để mà không có bám víu quá nặng tay với bất cứ vấn đề gì, dầu thương thích hay là ghét sợ. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Rồi, thì như vậy là người mà tu tập cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó là coi như là bản thân mình nó an lạc mà cũng không có gây phiền gì cho những chúng sinh khác, và đồng thời mình cũng là một cái suối nguồn tươi mát cho người khác khi họ nhìn vào, hay là khi họ nghĩ về mình, họ nhìn thấy mình. Từ bi hỷ xả xong rồi, bây giờ tới vô tướng tâm giải thoát. Vô tướng tâm là giải thoát là gì ta? Vô tướng tâm giải thoát, vô tướng tâm giải thoát. Ở đây có nghề trong đây tiếng Pali gọi là Animitta Citta Mutti. Vô tướng ở đây trong chú giải gọi là Palawa Vipassana, có nghĩa là tuệ quán miên mật. Tuệ quán miên mật. Ai ghi tôi cái chữ đó giùm đi. Ai ghi cái này, cái câu này là tiếng cái này trong chánh tạng, còn cái tôi nhờ quý vị ghi nè. Palawa Vipassana. Gì ghi tôi mệt quá rồi. Palawa Vipassana. Chính xác. Đó, cái cô giọng mưa đúng rồi đó. Được gọi là vô tướng tâm định ở đây gọi là Palawa Vipassana, có nghĩa là gì ta? Có nghĩa là tuệ quán miên mật. Palawa này có nghĩa là mãnh liệt á. Các vị còn nhớ ba hạng hành giả không? Hạng hành giả bậc hạ là thời gian thiền tọa thiền hành đó là tùy thuộc vào cái đồng hồ. Sau khi mà hết cái giờ thiền tọa thiền hành đó là bung, gọi là quậy bung lụa, quậy đụng nóc luôn. đi ăn chơi karaoke rồi ăn tiệm nhật rồi đua xe tùm lum hết, đó gọi là bậc hạ. Còn bậc trung có nghĩa là ngoài cái giờ thiền tọa thiền hành đó là chỉ gọi là quẩn quanh là chung quanh chú xứ làm toàn việc lành thôi, thì như nghe pháp nè, quét dọn nè, xem kinh, đọc sách, nghe băng giảng, cái hạng đó gọi là bậc trung. Còn bậc hạ đó là coi như là ngoài giờ thiền tọa thiền hành là coi như là trở về với bản năng mà sống đó. Thì một ngày coi như thiền tọa thiền hành đúng giờ, coi như trả bài thuộc rồi đó là có quyền nha, đó bậc hạ. Còn bậc trung á, là ngoài cái giờ thiền tọa thiền hành ra đó là chỉ có là toàn là việc lành thôi. Và đương nhiên là phóng dật và thất niệm liên tục. Riêng cái bậc thượng thì không, bậc thượng họ không có cái, họ không có cái gọi là giờ, bậc thượng không có giờ, nhớ nha, bậc thượng họ không có cái giờ thiền tọa, họ không có cái giờ thiền hành, mà họ thiền tọa cho đến bao giờ họ thấy đủ họ đứng dậy họ đi, và họ đi bao giờ cho thấy đủ thì họ đi nằm hoặc là họ đi làm việc gì đó. Và trong suốt một ngày, tâm tư của một hành giả bậc thượng không hề có sự khác biệt nào, không hề có sự khác biệt nào giữa cái phút giây này và phút giây khác. Trong khi bậc hạ đó là ảnh vừa chánh niệm khi ảnh đang ngồi thiền tọa hoặc là ảnh đang đi thiền hành thôi, chứ còn bung ra là ảnh không còn là cái con người hồi nãy nữa nha. Còn bậc trung thì khá hơn một chút, nhưng mà nó vợ cái tâm gọi là không, ngoài giờ thiền tọa thiền hành ra đó thì cũng còn làm việc này việc kia, nhưng mà có thể thất niệm, còn thất niệm thì gọi là mới gọi là bậc trung thôi. Làm toàn việc lành là bậc trung, nhưng mà cũng vì còn chút thất niệm phóng dật nên gọi là bậc trung. Còn bậc thượng thì không, bậc thượng thì không có cái vụ đồng hồ ở đây, không có giờ vậy. Bậc thượng là buổi sáng vừa giật mình trên giường là bắt đầu niệm rồi, chánh niệm là biết rõ là tôi đang nằm, biết rõ tâm trạng cảm xúc của tôi như thế nào, hoặc là nằm theo dõi hơi thở một chút, theo dõi ra vào ra vào, và khi thấy đủ rồi thì vị này bắt đầu mới là bước xuống giường và bắt đầu một ngày mới với toàn bộ chánh niệm. Thì cái hạng này được gọi là Palawa Vipassana, có nghĩa là tuệ quán miên mật nha. Thì trong đây Đức Phật dạy rất rõ và rất rõ. Ngài nói một cái người mà an trú trong cái tuệ quán miên mật như vậy đó ha, an trú trong tuệ quán miên mật như vậy đó, thì coi như là họ không có tiếp tục sống ở trong cái sự gọi là ôm ấp chấp giữ những cái gọi là thế giới hiện tượng nữa, không còn ôm ấp chấp giữ cái thế giới hiện tượng. Mà cái thế giới hiện tượng là gì? Thế giới hiện tượng nó nghĩa là những cái gì mà nó làm cho mình khổ á. Ví dụ như là cái đó là cái tôi thích, cái đó là cái tôi ghét, cái người đó là người tôi thương, cái đó là cái người tôi không có ưa. Cái này đắt tiền nè, cái này rẻ tiền, tại sao cho tôi cái này, tại sao không cho tôi cái kia. Cái người này là người mà tôi không có ưa đó. Thì cái đó gọi là chấp tướng nha, được gọi là chấp tướng. Nhưng mà riêng về là một cái vị hành giả mà tu tập cái tuệ quán miên mật thì vị đó không có bị trói buộc bởi những cái gọi là cái ngoại tướng đó, ngoại tướng mà phân biệt như vậy nữa. Bởi vì ở đây là vô tướng, mà vô tướng tâm giải thoát nghĩa là không còn bị chấp vào các cái ngoại tướng tục đế chế định biến kế sở chấp thi thiết nữa. Là cái chén mẹ với cái chén nguyên chén lành là họ thấy giống nhau, thức ăn vừa miệng hay không vừa miệng đó với họ nó giống nhau, không phải là họ u mê, họ bị khùng, họ bị mất trí, họ lú lẫn hoặc là họ khờ khạo vô tri như đứa bé, không phải. Nhưng mà không phân biệt đây có nghĩa là sao cũng được, chứ không phải là họ không biết là canh chua nó khác canh khoai khác canh bí khác canh mướp, họ biết hết chứ. Nhưng mà cái không phân biệt đây có nghĩa là sao cũng được. Thì hồi nãy nghe nói trưa nay mình ăn canh mướp xào với bún tàu với măng gì đó, nhưng mà bây giờ họ nói họ nhà bếp báo là không có măng thì họ ăn họ thấy cũng bình thường. Rồi cái người kia mới hồi sáng này nặng lời với họ mà bây giờ gặp họ thấy quýt lườm liếc thì họ thấy cũng bình thường. Mà kia người kia quý mến họ lắm, đi ngang cúi chào họ miệng cười rất là thân thiện thì họ thấy cũng bình thường. Cứ phần của họ, cứ phần mình là mình đi, cái chuyện mình thì mình làm, đường mình thì mình đi nha. Cái đó là gọi là vô tướng, cái là không có còn phân biệt, tất cả đối với họ chỉ là danh sắc, chỉ là năm uẩn, đổi gì nữa chỉ là còn cái sanh diệt thôi, chỉ là sanh diệt thôi đó. Nhưng nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói mình chưa có biết đạo đó, cái này chắc phải ai xin ghi lại giùm. Chưa biết đạo thì chạy theo cái là quan tâm đến cái là thích và ghét. Chưa biết đạo đó, chạy theo cái thích và trốn cái ghét. Biết đạo ba mớ là bắt đầu quan tâm tới cái thiện và sợ rồi ghét cái ác. Đó, thấy lúc này niệm mình nhiều nè, trí mình nhiều nè. À, tinh tấn của mình nhiều nè, đức tin mình nhiều là mình vui rồi. Bây giờ lúc này sao mình thấy mình dễ người quá, lúc này thấy mình thất niệm, lúc này thấy mình chán đi chùa, chán học giáo lý, mình buồn, mà sao lúc này mình xuống dốc dữ vậy ta? Đó là bậc hai. Nghĩa là bậc một là chỉ biết chạy theo cái thích cái ghét thôi, quan tâm cái thích cái ghét. Hạng thứ hai là quan tâm tới cái ác và cái thiện. Nhưng mà đến cái hạng thứ ba là cao cấp nhất, trong mắt của họ thiện ác buồn vui chỉ là cảnh sanh diệt thôi, chỉ là cảnh sanh diệt. Cái vui có mặt họ biết là vui, cái buồn có mặt họ biết đây là cái buồn, cái thiện đang có mặt thì họ biết đây là cái thiện, cái ác đang có mặt thì họ biết đây là cái ác. Chứ họ không còn bận tâm đến cái buồn vui như là cái người số 1, mà cũng không bận tâm đến cái ác cái thiện như là người số 2, mà bởi vì họ là người số 3. Đối với họ thì các buồn vui đều là cảnh hết, kiểu là cảnh đề mục hết. Trong rung có hiểu này không ta? Cái này là cái tệ quán quan trọng nè. Cái này mà bơ bơ đó là uổng, uổng vô cùng nha, uổng lắm. Hồi tôi nhớ lại, chưa biết đạo thì chạy theo đúng rẻ, mình ghi đúng rồi nè. Chưa biết đạo thì chạy theo cái thích, trốn cái ghét. Biết ba mới thì quan tâm đến cái thiện ác. Nhưng mà ba đó là trong mắt chỉ còn là sanh diệt thôi. À, có nghĩa mình ngồi thiền yên, đang ngồi thế này, thí dụ mình đang theo dõi hình đề mục hơi thở đi, chứ có nhiều đề mục lắm, có người theo dõi thân quán, thọ quán. Bây giờ tôi đang nói đề mục hơi thở, đang biết rõ thở ra, biết thở ra, mà tôi nhắc lại, chỉ quan sát chứ không có điều khiển hơi thở đó. Nhớ nha, chỉ quan sát không có điều khiển, nó ra hết cỡ tự động nó vào hết cỡ thì nó sẽ ra. Có như vậy mình mới thấy cái thân này nó phải là của mình nha. Mình có nghĩ tới nó hay không thì nó vẫn cứ ra cứ vào đó, mình mới có dịp mình thấy. Cứ lúc mình đang theo dõi như vậy thì có một cái tâm sân bực mình nó xuất hiện, mình biết đây là sân vậy thôi. Chỉ biết là có một tâm sân. Và cái này còn độc đáo nữa, người không học giáo lý, cái này phải ghi nè, cái này phải ghi, tôi giảng này xong rồi tôi ngưng đó. Người không học giáo lý đó, à, thì khỏi nói là họ cứ nghĩ rằng sáng hôm nay tôi buồn quá, tháng này tôi có nhiều chuyện buồn quá, tuần này tôi có nhiều chuyện buồn quá, bữa nay tôi có nhiều chuyện buồn quá, trưa nay tôi có nhiều chuyện buồn quá, nãy giờ tôi bực mình quá. Cái đơn vị thời gian của cái người mà không có học giáo lý hoặc là không có tu tập tứ niệm xứ, cái đơn vị thời gian của họ nó dài lắm. Năm nay tôi buồn nhiều chuyện buồn, tháng này nhiều chuyện buồn, tuần này ngày này nhiều chuyện buồn, nãy giờ tôi bực mình, ví dụ như vậy, đâu nãy giờ tôi vui lắm, lắp lắp lắp lắp. Nhưng mà riêng ở trong cái đối với cái hạng mà tu tập tứ niệm xứ thì họ lại thấy khác. Họ thấy rằng tâm tham, họ thấy, lúc mà đang theo dõi hơi thở đó, cái đơn vị thời gian của hành giả nó không còn là ngày giờ nữa, mà là trong từng cái khoảnh khắc tâm lý, khoảnh khắc cảm xúc. À, tâm tham đang có mặt, tâm sân đang có mặt. Nhưng mà lên tới một mức rốt ráo nữa thì họ lại ghi nhận thế này. Khi họ thấy được tâm sân, họ thấy rằng tâm sân vừa biến mất chứ không phải là đang có mặt, mà tâm sân vừa biến mất. Bởi vì khi mà ta nhận diện đây là tâm sân thì lúc đó tâm sân nó đã mất, nó nhường chỗ cho cái tâm nhìn nó. Nhớ nha, không bao giờ có hai tâm cùng một lúc, không bao giờ có hai tâm cùng một lúc. Cho nên khi mà họ thấy rằng tâm sân có mặt thì lúc đó tâm sân đó nó mất tiêu rồi, bởi vì cái tâm mà thấy nó đã thế chỗ cho tâm sân. Như vậy nếu mà quán chiếu cái chỗ chính xác á là phải thấy rõ là tâm sân vừa biến mất chứ không phải là tâm sân đang có mặt. Không biết tôi nói rung rung có nghe cái vấn đề là có nghe kỹ không ta? Khổ ghê luôn, coi như cái rung được rầu ghê luôn, dạt mà không thấy mặt mới ghê chứ nha. À, giảng mà không thấy mặt là ghê thiệt, nó quá ghê luôn. Rồi bây giờ dạng tiếp. Hiểu là mừng lắm, mừng lắm nha. Rồi quý tôi nói cho quý vị nghe, tôi không hề dụ, bởi vì thứ nhất tôi đâu có thấy cái mặt của quý vị đâu, thứ hai tôi được cái gì từ quý vị, nhưng mà tôi phải nói thế này, nắm được mấy cái này nè, lỡ mai mai mốt mà có bị trọng bệnh đó, thì ôm cái này mà sống, mai mốt có đi thiền viện cũng ôm cái này mà tu, mai mốt có trôi dạt ở cuối trời một thân một mình ở một cái nơi mà không có thầy bạn tăng ni chùa miễu thì vẫn có cái để mà tu. Còn cái thứ mà giáo lý không có, mà cái căn bản không có đó là cứ tu mà cứ ấm a ấm ớ đó, là xin lỗi chứ lúc mình còn khỏe còn trẻ sao cũng được, tới hồi nó già nó bệnh là tu tu cái gì nha. Rồi cho nên cái tiếp theo đó là vô tướng tâm giải thoát, vậy có nghĩa là khi mà vị đó tu tập tuệ quán một cách miên mật tinh tấn rốt ráo thì đối với vị đó không còn cái gọi là cái gì gọi là ngoại tướng để mà chấp nữa, bởi vì tất cả chỉ những gì mà mình thấy nó đều là vừa mất đi, nó vừa diệt đi mà, là sao còn cái gì nữa. Hồi xưa nó còn vuông tròn dài ngắn xanh vàng đỏ tím, còn bây giờ nó không, mọi thứ nó đều là mình thấy nó là nó đã mất rồi. Cho nên đây là lý do vì đâu một người mà đã tu tập cái tuệ quán miên mật gọi là Palawa Vipassana đó thì gọi là vô tướng tâm giải thoát là vậy. Bởi vì nhìn thấy cái gì cũng là không có cái sắc tướng hết, không có cái ngoại tướng. Rồi. Bởi vì nhìn nó là đã mất tiêu nó rồi. Cái cuối cùng Ngài dạy rằng một người mà thường xuyên sống trong cái vô ngã quán là sao? Vô ngã quán có nghĩa là từ cái gọi là tuệ quán miên mật, vị đó thấy rằng không có cái gì tồn tại quá một sát na. Nếu không có cái gì tồn tại quá một sát na thì làm gì có cái tôi và của tôi. Nha, cái thứ sáu này nó quan trọng bằng trời. Và bữa nay quý vị có chặt bàn tay, bữa chiều bữa ngay lúc này là quý vị có chặt cái bàn tay á, mà để hiểu thấu cái đoạn này thì cũng đáng để chặt, chứ đừng có nói mà mất thời gian ngồi nghe vậy. Cái đoạn thứ sáu này rất là quan trọng. Một người mà đã tu tập miên mật rồi, liên tục thấy rõ mọi thứ đang biến mất, nha, thì vị đó sẽ không còn có cái gọi là cả thăng cả thi, là quý chí cái cha, không còn có cái hoang mang nghi hoặc về vũ trụ, về thế giới nữa. Thế duy nhiên mình thắc mắc là không biết là ra khỏi cái thái dương hệ này là tới đâu, chẳng hạn như ở bên trong khoa học nó có cái từ nó kêu là cái heliopause, biết trong rừng biết cái chữ này không ta, tức là cái ranh giới vũ trụ á, biết trong rừng biết không, vũ trụ á. À, ra khỏi cái heliopause này là nó tới cái gì nữa. Đó, ra khỏi cái khí quyển này nó tới cái gì, rồi ra khỏi cái thái dương hệ này nó tới cái gì, thì cái ranh giới của mỗi một cái vũ trụ đó, các nhà khoa học họ gọi là cái heliopause. Mà mình cứ quan mang thắc mắc là không biết những cảnh giới khác nó sống ra làm sao, rồi tôi là ai, ở đâu tôi tới, tôi sẽ đi về đâu, chết rồi bây giờ tôi chết rồi thì tôi có bị đỏ hay không, hay là tôi được về trời. Khi mình suy nghĩ về mình, về người khác, về vũ trụ, về thế giới mà liên hệ, mà gắn liền với cái tôi thì rất là khổ lắm. Nhưng mà trong cái nhìn của một bậc thánh, cái nhìn rốt ráo của một người liễu đạo, thì khi mà họ thấy mọi thứ nó chỉ tồn tại không quá một sát na, mọi thứ đều là vô ngã, thì làm gì có cái tôi và của tôi, thì họ không còn có cái hoang mang nghi hoặc nữa nha. Thì trong đây mới ghi rõ, khi một người tu tập từ tâm thì họ không còn sân tâm, khi một người tu tập bi tâm thì không có cái lòng hại tâm, không có cái hại tâm với ai hết, khi tu hỷ tâm thì không có lòng đố kỵ ai hết, khi tu xả tâm thì không có còn dính mắc cái gì hết, khi tu vô tướng tâm thì không có còn chấp vào ngoại tướng ngoại trần, và khi mà thường xuyên sống ở trong cái vô ngã quán thì vị ấy không còn bị hoang mang nghi hoặc tào lao nữa. Như vậy thì chúng ta vừa học xong tất cả là 6 cái pháp xuất ly, và sẵn cái này tôi tặng cái gì một món quà coi như lì xì, đó là bởi vì nhớ chữ xuất ly là nissarana, thì mình biết thêm chữ nữa là chữ sarana là nương tựa dựa vào, như là bậc thăng sarana vậy đó, sarana là dựa, mà nissarana có nghĩa là hết dựa, không thèm dựa, để có nghĩa là đi ra là lìa bỏ dễ ẹt nha. Biết thêm chữ nữa bây giờ mệt rồi, bữa nay chúng tôi có buổi giảng ở chùa nha, cho nên là tranh thủ giảng xong cái bài giảng sáng nay cho bà con đủ giờ rồi, giảng 1:30 rồi. Rồi chúc bà con một ngày vui và hẹn gặp nhau ngày mai. Okay, bye.